Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, Vương Hà chiến thú. Vòng thứ hai trận đầu Vương Hà đối chiến Phùng Lạc. Theo ánh tuyết cao thanh âm vang vọng ra, toàn bộ hiện trường, đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó liền bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hưng phấn ồn ào âm thanh. Phải biết, Vương Hà thế nhưng là đại hồn ti chi đồ, chỗ bồi dưỡng chiến thú, cường hãn dị thường, để cho người ta không có nghĩ tới là, cái này vòng thứ hai trận đầu, hắn liền sẽ xuất chiến. Trong một chớp mắt, lúc đầu đã nóng nảy không khí, lại lần nữa kéo lên đứng lên, triệt để bị nhen lửa, đi theo liền có một cỗ tiếng nghị luận, lặng lẽ truyền vang ra. Các ngươi đoán, cái này Phùng Lạc chiến thú, có thể kiên trì mấy hơi thời gian. Theo ta thấy, tối đa cũng liền ba hơi mà thôi. Phùng Lạc mặc dù thiên phú không tồi, tại linh ti bên trong, cũng là người nổi bật. Nhưng cùng Vương Hà, vẫn là chênh lệch quá lớn. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau, đều không ngoại lệ. Tất cả đều cho rằng ván này tỉ thí sẽ là Vương Hà chiến thắng. Kỳ thật, tại ánh tộc bên trong, Phùng Lạc là tương đối có danh tiếng, bồi dưỡng chiến thú thiên phú cũng không yếu. Lần này linh ti giải thi đấu, hắn rất có thể thu hoạch được tương đối cao thứ tự. Nhưng cùng Vương Lạc so sánh, hay là thỉnh thoảng một cái cấp bậc. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Vương Hà. Thời khắc này người sau, mang trên mặt mỉm cười, phảng phất đối với ngoại giới chú mục, không có nửa điểm để ý, một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Thậm chí thời khắc này Vương Hà, đối với muốn tiến hành tỉ thí, đều không có có bất kỳ chú ý gì, mà là đang cùng bên cạnh Ánh Huy, tiếng hoan hô nói chuyện với nhau. Dương Trần thấy thế, ánh mắt hơi đổi. Lại nhìn phía một bên khác Phùng Lạc, thời khắc này người sau lại là hai tay nắm chặt, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hai tướng so sánh, cao thấp lập phán, bắt đầu. Tại hiện trường không khí đạt tới cực hạn sát na, Ánh Tuyết chính là hô to một tiếng, cơ hồ là tại đồng thời. Vậy còn ở chỗ Ánh Huy nói chuyện với nhau Vương Hà, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một đạo hồng mang liền như thiểm điện từ hắn tay áo ở trong bắn ra, đi vào phía dưới trên chiến đài. Tất cả mọi người thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận bỗng nhiên vang vọng ra. Liệt diễm kim điêu, cái này liệt diễm kim điêu chỉ có một thước không đến, nhưng lại tốc độ nhanh vô cùng, mà lại lực công kích cũng là lăng lệ đến cực điểm. Vòng trước, Vương Hà chính là dùng cái này liệt diễm kim điêu nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở phía dưới chiến đài biên giới chỗ, nơi đó đang có lấy một cái kim điêu chậm rãi ngưng hiện ra. Cái này kim điêu vẻn vẹn không đến một thước mà thôi, nhưng lại tản mát ra cực kỳ khí tức lăng lệ. Toàn thân nó kim quang như là hỏa diễm đồng dạng bay lên, nhìn qua mười phần kỳ dị. Đây chính là Vương Hà liệt diễm kim điêu. Tại mọi người nghị luận thời khắc, cái kia Phùng Lạc lại là âm thầm do dự, tựa hồ đang nghĩ đến cách đối phó. Phùng Lạc, xin mời tế luyện chiến thú của ngươi. Ánh Tuyết thấy thế, khẽ trao mày, thản nhiên nói. Vương Lạc nghe vậy, đành phải cắn răng một cái, phất tay tế luyện ra một cái mười trượng chiến thú. Cái này chiến thú vừa mới xuất hiện, hiện trường đám người liền tất cả đều sững sờ, đi theo chính là cười lên ha hà. Ha ha, đây là tử linh quy. Không nghĩ tới Phùng Lạc ngay cả loại chiêu thức này cũng nghĩ ra được. Thật sự là quá làm khó hắn. Bất quá, cái này tử linh quy lực phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh người. Điểm này cũng không đến không thừa nhận. Hiện trường đám người ôm bụng cười không thôi. nó nguyên do không ở ngoài là Phùng Lạc tế luyện đi ra chiến thú. Chiến thú này to khoảng 10 trượng, toàn thân là màu tím, tương tự huyền vũ đồng dạng, nhục thân chung quanh có nặng nề mai rùa bám vào, chính là bắc vực tương đối thường gặp tử linh quy. Tử linh quy lực công kích cực kỳ yếu kém, nhưng là lực phòng ngự lại là dị thường kinh người. Rất nhiều cấp 2 chiến thú đều không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Phùng Lạc tâm tư, hiện trường ai cũng minh bạch vô cùng, vì chính là muốn thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Nhưng đối với một cử động kia, cái kia Vương Hà lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Như cũ tại cùng bên cạnh Ánh Huy nói chuyện với nhau. Tựa hồ đối với trận chiến đấu này, không có chút nào để ý đồng dạng. Bắt đầu, chốc lát sau, Ánh Tuyết cao giọng tuyên bố. Ngay tại một sát na này, Phùng Lạc chiến thú tử linh quy, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Chỉ thấy nó trần trụi tại mai rùa bên ngoài chỗ bạc nhược. Trong nháy mắt thu nạp tiến vào mai rùa bên trong. Làm xong phòng ngự chuẩn bị, đối với phản ứng của nó, đối diện liệt diễm kim điêu, lại là không có để ý. Nó nhỏ bé hai mắt, đầu tiên là nhìn một chút tử linh quy, tựa hồ đang dò xét đối thủ đồng dạng. Đám người thấy thế, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ cái này liệt diễm kim điêu, không cách nào phá mở tử linh quy phòng ngự. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới trong nháy mắt, liệt diễm kim điêu hai cánh bỗng nhiên vỗ một chút, hô, trong chốc lát một cơn gió lớn bỗng nhiên bộc phát ra, càng có vô số ngọn lửa màu vàng như là dâng lên đồng dạng từ liệt diễm kim điêu hai cánh quét sạch mà ra. Một giây sau, liệt diễm kim điêu đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến tử linh quy mà đi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phương hướng kia lại chính là tử linh quy phòng ngự cường đại nhất mai rùa trước bộ. Cạch, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, một cỗ kỳ dị tiếng vang, chính là bỗng nhiên truyền vang ra. Thanh âm này đặc biệt chói tai, truyền khắp toàn bộ hiện trường. Đám người sau khi nghe nói, càng là thực hiện ngưng tụ. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Cái kia Phùng Lạc càng là khẩn trương không thôi. Song quyền nắm chặt, trong lòng âm thầm cầu nguyện đứng lên. Phốp, ngay lúc này, một cỗ huyết nhục bạo liệt thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Đi theo đám người liền trông thấy. Cái kia lực phòng ngự cường đại tử linh quy, trong nháy mắt có máu tươi bắn tung tóe ra. Bị phá ra phòng ngự tử linh quy, toàn thân kịch liệt run rẩy, phảng phất có được thống khổ cực lớn tại thể nội truyền đến. Tứ chi của nó cùng đầu, trong nháy mắt duỗi ra mai rùa, cố gắng hướng về chiến đài bên ngoài bò đi. Trong quá trình này, nó chỗ kéo làm được địa phương đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nó vẻn vẹn đi về phía trước mấy trượng mà thôi, liền cũng không còn cách nào động đậy, toàn thân khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia liệt diễm kim điêu hưu một tiếng bay ra tử linh quy thể nội, một lần nữa trở lại Vương Hà bên cạnh. Đám người thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng đều biết, cái này tử linh quy tại bị vừa công kích thời điểm cũng không chết đi, nó chân chính nguyên nhân cái chết là liệt diễm kim điêu ở tại thể nội tùy ý ghé qua, đem tử linh quy huyết nhục triệt để xoắn nát. Loại thủ đoạn này quá mức tàn bạo, cho dù là hiện trường thân kinh bách chiến võ giả nhìn thấy một màn này đều âm thầm lắc đầu. Dương Trần cũng là nhướng mày, đối với Vương Hà đã có cực mạnh lòng đề phòng. Người này mặt ngoài nhìn qua vẻ mặt tươi cười, nhưng lại cực kỳ âm hiểm tàn nhẫn. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Ván đầu tiên Vương Hà chiến thắng, Ánh Tuyết thấy thế cũng là khẽ trao mày, bất quá vẫn là tuyên bố ván thứ hai chuẩn bị. Dựa theo Linh Ti giải thi đấu quy củ, ván thứ hai hẳn là Phùng Lạc trước tuyển chiến thú. Người sau trở nên càng thêm do dự. Nếu là lại thua một trận, liền sẽ bị trực tiếp đào thải. Ngay lúc này, cái kia Vương Hạ lại lần nữa vung tay lên. Trực tiếp tế luyện ra một cái khác chiến thú. Bạch, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Chờ đến khôi phục như cũ thời điểm, lại là trông thấy, tại chiến đài một mặt, đã nhiều một cái hơn 20 trượng chiến thú. Cái này chiến thú mặt ngoài hiện ra là trạng thái trong suốt thái, như là tinh thạch đồng dạng, nhưng lại lồi lõm nhấp nhô, mà lại, nội bộ còn có màu đen chất lỏng sành sạch, đang không ngừng lưu động, 10 phần cổ quái, đây chính là băng thạch thiềm. Những chất lỏng màu đen kia đều là kịch độc chi vật, cấp 2 chiến thú bên trong, ít có thể chống cự loại kịch độc này. Đám người nhìn qua cái này băng thạch thiềm, đều là không có quá mức ngoài ý muốn. Bên trên một luân vương sông cũng đã động tới chiến thú này. Lập tức, ánh mắt mọi người ngược lại nhìn về phía Phùng Lạc. Lần này người sau cũng không có bị ánh tuyết thúc giục, cũng đã vung tay lên, tế luyện ra bản thân chiến thú. Cái này chiến thú có 8 đầu dao cạo đồng dạng chân, đầu tái nhợt, nhìn qua như là mặt quỷ đồng dạng, rõ ràng là quỷ diện chu chiến thú, lấy độc trị độc. Đám người thấy thế, đều là trong chốc lát kịp phản ứng. Băng thạch thiềm thân ngậm kịch độc, bình thường chiến thú, một khi đụng vào, sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thà rằng như vậy, không bằng dùng quỷ diện chu đụng một cái. Chỉ bất quá, kết quả như vậy, chính là xem ai trước có thể hạ độc chết người nào. Bắt đầu, ánh tuyết gặp 2 cái chiến thú, tất cả đều bước vào chiến đài, chính là hô to một tiếng. Một giây sau, cái kia quỷ diện chu 8 cái chân dài, chính là bỗng nhiên chấn động, thân hình cũng đi theo hiện lên từng đạo tàn ảnh, hướng về băng thạch thiềm mà đi. Quỷ dị chính là, ở trong quá trình này, cái kia quỷ diện chu bộ mặt, vậy mà phảng phất nhuyễn động đứng lên, một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, chỉ cảm thấy tinh thần đều trở nên lơ lửng không cố định. Trước mắt ánh mắt, cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Đám người thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, bị cái này quỷ diện chu thủ đoạn cho rung động một chút. Lập tức đám người tất cả đều hiểu rõ, thầm nghĩ trách không được Phùng Lạc sẽ chọn quỷ diện chu tham chiến. Chỉ bất quá, một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần, lại là không có gây nên chú ý của hắn. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều là rơi trên người băng thạch thiềm. Đi theo hắn khóe miệng giật giật, chậm rãi lẩm bẩm, kết thúc. Vừa dứt lời, cái kia vốn là còn không nhúc nhích băng thạch thiềm, trong nháy mắt trợn to đỏ mắt, đi theo nó như là tinh thạch đồng dạng da thịt bên trong. Những cái kia chậm chạp chảy xuôi màu đen nọc độc, trực tiếp lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị phun trào ra. Cơ hồ là tại đồng thời, vô số sương mù màu đen, lấy băng thạch thiềm làm trung tâm, khuếch tán mà ra, trực tiếp bao phủ phương viên 50 trượng phạm vi bên trong. Mà trong phạm vi này, trùng hợp liền đem quỷ diện chu bao hàm ở bên trong. Chít chít, bị màu đen khí độc vây quanh, quỷ diện chu lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Có thể thanh âm này vẻn vẹn kéo dài 2 hơi, liền im bặt mà dừng. Chốc lát sau, xương độc màu đen thu nạp, trở về băng thạch thiềm thể nội, mà tại phía trước nó cách đó không xa, lại có lấy một đám bùn nhão đồng dạng màu đen huyết nhục. Chính là cái kia mất mạng quỷ diện chu. Toàn bộ hiện trường, trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn qua quỷ diện chu khói đen bốc lên thi thể, đều trầm mặc. Từ bắt đầu giao chiến đến hết thảy kết thúc, phát sinh quá nhanh, căn bản không phải một cái phương diện. Loại thực lực này, chỉ sợ chỉ có tiêu nhân có thể so sánh. Dương Trần cũng là chau mày, lấy thực lực của hắn, tự nhiên là thấy rõ vừa mới giao chiến tình huống. Tại cái kia trong chớp mắt, băng thạch thiềm liên tiếp phát động 3 lần chí mạng công kích, mới đưa quỷ diện Chu giết chết. Chỉ bất quá bị xương độc màu đen che chắn, rất nhiều võ giả thấy không rõ lắm thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.